Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, chỉ thế thôi. Khó khăn lắm đứng vững thân thể, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lưu Thiên Huyền, tán loạn khí cơ lần nữa hội tụ, ba đạo cường hoành khí cơ trườn bên người, ngữ khí chậm rãi nói ra, kỳ thật ta cũng là muốn biết. Ta đến cùng có thể tiếp được ngươi mấy quyền. Lưu Thiên Huyền ánh mắt phát lạnh, thân thể khẽ động, tựa như là ác ưng đánh giết mà xuống. Keng keng liên tục va chạm thanh âm lập tức truyền ra. Lưu Thiên Huyền nắm đấm như là giống như cuồng phong bạo vũ nện ở Lý Kỳ Phong kim trên khuôn mặt. Trầm muộn chuông đồng chi sắc không ngừng mà vang lên. Lý Kỳ Phong thân thể tựa như là từ phía chân trời rơi xuống thiên thạch, không có khống chế đánh tới hướng mặt đất, quanh thân khí thế mạnh mẽ cũng là tán loạn trở thành tia sợi. Phật đồ kim thân phía trên thế mà hiện ra huyết sắc dấu vết. Thân thể trùng điệp rơi xuống đất, một đạo hố sâu lập tức ném ra, tóe lên vô số nát thạch, bụi đất tung bay. Trong chốc lát liền đem Lý Kỳ Phong thân thể vùi lấp. Lưu Thiên Huyền trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thân thể khẽ động, thân thể hóa thành một đạo cự đại cầu vòng tuyến. Uốn lượn ra thật dài một đầu dây nhỏ đánh tới hướng Chu Vũ Minh. Ý cười sát ý lạnh như băng triệt để thay thế. Kiếm chủng phong phía trên càng lúc càng lớn uy thế sinh sôi mà ra. Thiên khung phía trên. Cuồng phong kiếm khí không ngừng cuốn sạch lấy, u hồn cùng liệt nham phía trên, hai đạo cự đại khí cơ tựa như cuồn cuộn đại giang chi thủy. Liên tục không ngừng tràn vào kiếm chủng bên trong, tranh minh kiếm ngân vang âm thanh không ngừng truyền ra, nhìn xem từ xa mà đến gần Lưu Thiên Huyền, Chu Vũ Minh trong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Hiện tại đã là đến thời khắc mấu chốt nhất. Hắn cũng là đem tự thân khí tức toàn bộ dung nhập vào kiếm chủng bên trong. Từ từ đi tỉnh lại kiếm chủng bên trong vạn kiếm. Một khi Lưu Thiên Huyền xuất thủ, chỉ sợ hết thảy cố gắng đều đem phí công nhọc sức. Tâm thần khẽ động, Chu Vũ Minh song trong mắt hiện ra một tia huyết sắc. Toàn thân khí cơ tựa như hồng thủy điên cuồng tiết ra ngoài. Kiếm chủng phong phía trên kiếm ngân vang âm thanh càng ngày càng cao ngang. Lưu Thiên Huyền thần sắc biến đến vô cùng băng lãnh. Nói ra, tại ta chỗ này ngươi hết thảy cố gắng đều chính là uổng phí. Ngôn ngữ rơi xuống, Lưu Thiên Huyền mười ngón như câu. Chụp vào Chu Vũ Minh cổ họng. Chu Vũ Minh ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một tia tĩnh mịch. Kết cục tựa hồ đã là chú định. Oanh! Khí lãng âm thanh như lôi đình nổ vang, một đạo thân thể ngăn tại Chu Vũ Minh thân thể, như là giống như núi cao cao lớn, tựa như là đại địa đồng dạng nặng nề. Lý Kỳ Phong mang trên mặt một tia quật cường ý cười. Uyên hồng đột nhiên chém ra, cuồng ngạo uy thế lập tức càn quét hư không, đem Lưu Thiên Huyền tất sát một kích cản trở lại, lồng ngực phía trên. Năm đạo vết thương phá lệ dữ tợn, máu tươi không ngừng chảy ra. Lưu Thiên Huyền có chút hăng hái nhìn xem Lý Kỳ Phong. Băng lãnh trong thần sắc lộ ra ý cười. Chậm rãi nói ra, nhìn đến thật đúng là xem nhẹ ngươi. Lý Kỳ Phong lắc đầu, lên tiếng nói, là quả đấm của ngươi không đủ mạnh. Lưu Thiên Huyền trùng điệp gật đầu, trong đôi mắt hiện ra sát ý lạnh như băng. Tiếp xuống, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút đủ cường đại nắm đấm. Lý Kỳ Phong cười cười, trong giọng nói mang theo một tia mùi thuốc súng nồng nặc. Nói ra, đã chịu nhiều lần như vậy tiền bối quả đấm, hiện tại có phải hay không cũng nên đổi một cái. Lưu Thiên Huyền không khỏi cười một tiếng, nói ra, vậy phải xem ngươi có hay không kia một phen bản sự. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lưu Thiên Huyền, trong thần sắc dần dần trở nên lạnh lùng, nghiêm túc nói ra, ngươi đánh ta nhiều ít quyền, ta sẽ một quyền không ít trả lại. Lưu Thiên Huyền trong thần sắc y nguyên treo nụ cười thản nhiên. Trong đôi mắt sát ý lại là càng thêm mãnh liệt. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong hướng phía trước bước ra. Giữa thiên địa một tiếng cao tượng minh âm thanh truyền ra. Một con to lớn thiên tượng lăng không mà xuống. Thân thể cao lớn như núi lớn. Lưu Thiên Huyền thần sắc hơi đổi. Ánh mắt nhìn về phía Tắc Hạ Học Cung cao thủ. Trong thần sắc lộ ra một tiếng tức giận. Cái này đại diễn thiên tượng quyết thế nhưng là Tắc Hạ Học Cung không truyền võ học. Lại là chưa từng nghĩ rơi xuống Lý Kỳ Phong trên tay. Ánh mắt có chút nheo lại. Lưu Thiên Huyền nhìn về phía kia trấn áp hư không thiên tượng. Tay phải hơi động một chút. Sắc bén nội lực lập tức diễn sinh vì một thanh cự đao. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động. Đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Kia như núi cao to lớn thiên tượng hình như có linh tê. Điên cuồng trên bầu trời phi nhanh. Thô to bốn chỉ trên bầu trời chà đạp mà qua. To lớn gợn sóng lập tức khuấy động mà ra. Ngang nhiên một quyền ném ra. Thiên tượng chà đạp mà xuống. Lưu Thiên Huyền thần sắc biến đổi. Tay phải khẽ động. Sắc bén cự đao hiện ra. Đón Lý Kỳ Phong nắm đấm trực tiếp chém vào mà xuống. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Gang tấc ở giữa. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn. Một đạo tàn ảnh hiện ra. Đao bổ ra tàn ảnh. Lý Kỳ Phong thân thể đã là xuất hiện sau lưng Lưu Thiên Huyền. Một quyền ném ra. Thiên tượng dẫm đạp mà xuống. Ngang ngược lực đạo rơi xuống Lưu Thiên Huyền sống lưng trên lưng. Lưu Thiên Huyền ánh mắt phát lạnh. Quần áo phồng lên mà lên. Tựa như một viên to lớn trống. Một cỗ to lớn phản lực để Lý Kỳ Phong thân thể bay ngược mà đi. Growl, rít lên một tiếng vạch phá thương khung. Một con to lớn bóng ma che chắn thiên địa. Một con to lớn bằng hiển hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Sắc bén kia ưng rực tựa như là một thanh lưỡi đao sắc bén. Cắt chém mà ra, Lưu Thiên Huyền thân thể không được hướng về sau rời khỏi mấy bước. Trong thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Côn bằng tiêu giao quyết. Lưu Thiên Huyền thấp giọng nói. Thượng quan Huyền Vân thần sắc biến đến vô cùng buồn rầu. Năm đó một đạo lỗ mãng quyết định vẫn là bỏ ra đại giới. Lý Kỳ Phong thân thể giống như quỷ mị. Tàn ảnh không ngừng hiện ra. Bằng thân hình khổng lồ cũng là tại bay lượn thiên khung phía trên. Thân thể cao lớn che kín tia sáng. Toàn bộ kiếm chủng phong lập tức chìm vào bóng ma bên trong. Bóng ma bên trong, Lý Kỳ Phong thân thể càng thêm trở nên không thể truy tìm. Lưu Thiên Huyền thần sắc biến đến vô cùng âm trầm. Lý Kỳ Phong liên tiếp bày ra hai đạo cường đại võ học mặc dù không có khả năng mang đến cho hắn chí mạng tổn thương. Lại khiến cho sự tình phát triển trở nên khó giải quyết. Một đạo rất nhỏ phong thanh bỗng nhiên truyền vào Lưu Thiên Huyền trong tay. Không có chút nào do dự, Lưu Thiên Huyền chỉ điểm một chút đầu. Đầu ngón tay phía trên thanh thế như là bình địa lên hung hãn lôi. Cương mạnh uy thế trực tiếp tại kia bằng thân thể cao lớn phía trên phá vỡ một đạo lỗ lớn. Tia sáng lập tức bắn ra mà xuống. Một đạo bóng ma đánh tới hướng Lưu Thiên Huyền lồng ngực. Lưu Thiên Huyền bước chân khẽ động, lại là ngang ngược một chỉ. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau thối lui. Trên nắm tay tức thời truyền đến nóng bỏng thiêu đốt cảm giác. Tiểu tử ngươi cuối cùng vẫn là quá yếu. Hao tổn tâm cơ cũng chỉ là đánh ra hai quyền mà thôi. Ta thế nhưng là đánh ngươi không hạ trên trăm quyền. Ở trong đó chênh lệch nhưng là hơi lớn. Lưu Thiên Huyền nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Nội lực du tẩu. Đem kia nóng bỏng thiêu đốt cảm giác xóa đi. Cười nói. Ta nguyên bản chính là không nghĩ lấy muốn toàn bộ trả lại. Ta muốn chỉ là ngăn chặn ngươi. Chỉ thế thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng.